Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, lá bay đi. Là phong truy cầu, vẫn là cây không giữ lại. Móc lửng, nhị sư huynh làm sao vậy, không nghĩ tới. Lúc đầu tự tin có thể treo lên đánh người. Vừa lên đến liền cho hắn tới cái ra oai phủ đầu. Chắc lần này đại bảo kiếm đổ ập xuống. Nhị sư huynh cảm thấy mình thanh máu trực tiếp liền rơi mất 1% trình độ. Trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy dạng này đại bảo kiếm nếu là liên tiếp đến bên trên như vậy 100. Cái lời nói, hắn không thể nói trước chân dược hoàn. Đương nhiên chênh lệch dù sao cũng là chênh lệch. Hắn không cảm thấy mình thật thất bại. Cho dù đối phương cái này đại bảo kiếm tựa hồ có chút khắc chế mình. Nhưng trên thực lực chênh lệch, không phải một cái đại bảo kiếm có thể bù đắp. Trầm mặc về sau, đại bảo kiếm xông đi lên liền đối nhị sư huynh điên cuồng bổ đao. Đảo mắt thời gian liền là 7-8 đao hạ xuống. Chịu 7-8 đao về sau, nhị sư huynh nhận trầm mặc hiệu quả vậy đi qua. Trầm mặc vừa mới đi qua, nhị sư huynh dưới chân lóe lên cùng đại bảo kiếm kéo dài khoảng cách. Một bên lui lại, một bên hai tay kết ấn. Người không phải đại bảo kiếm nghiêu bức có trầm mặc cùng đánh gãy hiệu quả sao? Không có vấn đề, vậy liền kéo dài khoảng cách chơi viễn trình thôi. Người cũng không thể thanh đại bảo kiếm bay ra ngoài nện người a. Trong lòng suy nghĩ, nhị sư huynh trên tay giam cầm pháp thuật đã thành hình. Tự tin một cười, vừa muốn cầm trên tay pháp thuật ném ra bên ngoài. Đột nhiên yên lặng. Phốc, nhị sư huynh chân hạ một cái lảo đảo. Kém chút trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Nhìn xem mình rỗng tuếch hai tay. Nhìn nhìn lại đứng ở nơi đó hai tay nắm đại bảo kiếm cơ bắp đại hán. Nhị sư huynh cảm thấy trong lòng của hắn có câu MMP. Nhất định phải nói. Người mẹ nó bật hack đi. Đại bảo kiếm có thể trầm mặc thì cũng thôi đi. Làm gì đại bảo kiếm không chỉ có thể đánh gần. Còn mang viễn trình đánh gãy. Người cái này treo mở trò chơi này không có cách nào chơi a. Mắt thấy nhị sư huynh pháp thuật bị đánh gãy. Đại bảo kiếm hai mắt nhíu lại. Thừa dịp nhị sư huynh ngây người trong nháy mắt dẫn theo đại bảo kiếm liền là một kích Demacia. Chém đi xuống về sau lại là một trận điên cuồng bổ đao. Chỉ là lần này, nhị sư huynh cũng không có lại bước ra lui lại. Cần gì chứ cần gì phải bước ta xuất thủ đâu. Trong miệng nhẹ nhàng nam ni, nhị sư huynh trong nháy mắt hiển hóa nửa nguyên hình. Đầu heo, long chảo, phong trì kỳ lân chân, móng phải hướng về phía trước duỗi ra, một nắm chắc chặt hướng mình đại bảo kiếm, cánh vung lên, nắm đại bảo kiếm gây lần liền bay ra ngoài, nhị sư huynh heo trên mặt giữ tợn một cười, hai cánh mở ra liền hướng về bị đánh bay ra ngoài gây lần xông lên qua. Ca ca, ngay tại nhị sư huynh bay đi lên chuẩn bị bổ đao thời điểm. Sau lưng truyền đến một tiếng thiếu nữ kinh hô. Sau một khắc bay lên nhị sư huynh đột nhiên sửng sốt. Vô ý thức phẩy phẩy cánh. Nhị sư huynh phát hiện chính mình vẫn không thể nào di động nửa điểm. Cúi đầu xuống. Liền thấy trên người mình chính phủ lấy một cái màu trắng vòng vòng. Nhị sư huynh. Quay đầu lại. Nhìn về phía cái kia cầm lên ma pháp bổng thiếu nữ. Nhị sư huynh cảm giác hai huynh muội này có thể là mình mệnh chung chú định khắc tinh. Mẹ nó, một cái đại bảo kiếm đã có thể viễn trình lại có thể cận chiến. Đại bảo kiếm chặt đi xuống còn mang trầm mặc hiệu quả. Thật vất vả mình biến thân chuẩn bị máu ngược đối thủ thời điểm. Người ta muội muội tiện tay cho mình chụp vào cái vòng. Mình liền cùng biến thành chói địa linh giống như. Làm sao đều không động được. Bên này. Nhị sư huynh đánh biệt khuất. Một bên khác, xấu hầu tử nhìn xem đại thánh. Rốt cục nhẹ gật đầu. Tề thiên đại thánh, tôn ngộ không? Đại thánh nhìn xem hắn. Trong tay kim cô bổng đập xuống đất. Người giao bản quyền phí hết sao? Xấu hầu tử, ngoặc kép chấm hỏi. Người gọi tôn ngộ không? Dùng cái tên này, người cho ta bản quyền phí hết sao? Xấu hầu tử, a, đại thánh lạnh lùng một cười. Mũi chân hướng trên mặt đất một điểm, kim cô bổng bay đến không trung, tay phải vung lên, kim cô bổng hung hăng rơi xuống. Oanh, xấu hầu tử liên chiêu khung cũng không kịp. liền bị kim cô bổng đập trúng đỉnh đầu. Chỉ là thế thân thuật sao? Nhìn xem kim cô bổng hạ tàn ảnh, đại thánh bĩu môi lộ ra khinh thường ý cười. Đều là ta lão tôn chơi còn lại. Hỏa nhãn kim tinh quét qua, ẩn tàng thân hình hướng phía sau mình quấn hầu tử hiện ra thân hình. Đại thánh kim cô bổng một cái quét ngang. Oanh, xấu hầu tử như là bị sao chổi ho ly đụng vào trạm không gian. Cả người một bên giải thể, một bên hướng về sau bay đi. Ta lão tôn còn không dùng lực, người liền ngã xuống, thu hồi kim cô bổng. Đại thánh khinh thường nhẹ hừ một tiếng, liền chút bản lãnh này, cũng dám bại hoại ta lão tôn hình tượng. Từ đại thánh xuất thủ đến cái kia sơn trại tôn ngộ, không bị đánh tàn, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, thậm chí ngắn ngủi đến, phát hiện sơn trại tôn ngộ không phải đại thánh đối thủ mù hòa thượng mấy người, đều không có thể tới kịp xuất thủ. Mắt thấy đại thánh một côn uy lực, mấy người trong lúc nhất thời vậy mà không biết là nên vì đồng đội báo thù, hay là nên quay đầu liền chạy. Đại thánh bên này dễ như trở bàn tay giải quyết chiến đấu. Một bên khác nhị sư huynh mặc dù bị trói lại thời điểm có chút mộng bức, nhưng cảm nhận được cái kia trói buộc lực lượng cũng không có mình tưởng tượng cường đại về sau. Nhị sư huynh song chảo vạch một cái, liền tránh thoát trói buộc. Không kịp ma pháp thiếu nữ lại ra tay, nhị sư huynh đã vọt tới đại bảo kiếm bên người. Cửu sỉ thượng bảo thấm kim ba nơi tay, nhị sư huynh không chút suy nghĩ một bừa cao từ đính tại đại bảo kiếm trên đầu. Lưu lại 9 cái lỗ máu. Vừa mới cầm kiếm chặt lão chưa thời điểm, người chặt cực kỳ thoải mái đúng không? Lại là một bừa cao từ vẽ tại đại bảo kiếm trên mặt. Lưu lại đạo đạo huyết ấn. Nhị sư huynh vừa mắng, một bên thanh đại bảo kiếm đè xuống đất ma sát. Mậy hơi thở, đại bảo kiếm khuôn mặt liền máu thịt be bét mà bắt đầu. Ngộ không, bát giới, ngay tại nhị sư huynh thanh đại bảo kiếm đè xuống đất ma sát. Đại thánh nhìn chằm chằm một cử động nhỏ cũng không dám đám người cho nhị sư huynh lược trận thời. Điểm, cách đó không xa truyền đến đường tam táng thanh âm. Nhị sư huynh vô ý thức dừng lại động tác trên tay nhìn về phía nhà mình sư phụ. Hắn cho là mình sư phụ là muốn nói với chính mình không oán không cừu khác hạ sát thủ. Dù sao dù nói thế nào nhà hắn sư phụ cũng làm nhiều năm như vậy giả hòa thượng. Chỉ là, hắn vừa quay đầu, nghe đến đường tam táng thanh âm tiếp lấy vang lên. Đừng lề mề, đều giết a, được rồi, tận quản không hiểu tại nhà mình sư phụ vì cái gì sau đó như thế cái. Mệnh lệnh, nhưng đại thánh cùng nhị sư huynh đều không do dự. Nhị sư huynh tay cầm ở đại bảo kiếm cổ, hơi dùng lực một chút, đem cổ đối phương bóp gãy. Đại thánh càng là kim cô bổng múa, trong nháy mắt miếu sát bên người 4 người khác. Sư phụ a, mấy người này cùng ngài có thù. Lau sạch sẽ trên thân vết máu, nhị sư huynh trở lại đường tam táng bên người hiếu kỳ hỏi. Đường tam táng lắc đầu. Vậy ngài, đường tam táng nhìn xem mấy bộ thi thể nhíu nhíu mày. Trên người bọn họ có một loại để vi sư chán ghét khí tức. Chán ghét khí tức, nhị sư huynh nghiêng đầu một chút, có chút không hiểu, ngươi nhìn, thuận đường tam táng ngón tay nhìn lại, các đồ đệ liền thấy vừa mới bị nhị sư huynh giết chết mấy bộ thi thể như vậy đột ngột biến mất tại. Đầu này cổ lộ trên, không phải tan thành mây khói, không phải là bị cổ lộ thôn phệ, mà là liền như vậy đột ngột biến mất, liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường. Đại thánh nhíu nhíu mày, là có chút cổ quái. Đường tam táng gật đầu, trên người bọn họ có loại làm cho người ta chán ghét khí tức. Tựa hồ cùng chúng ta không hợp nhau khí tức. Mấy người liếc nhau một cái, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Hơn hết người đều đã giết, càng là liền thi thể đều không thấy. Lại nghĩ nhiều như vậy tựa hồ vậy không còn tác dụng gì nữa. Giải quyết một cọc phiền toái nhỏ về sau, đám người tiếp tục dọc theo cổ lộ hướng không biết phải chăng là thật tồn tại điểm cuối cùng mà đi. Đi lần này, lại là không biết bao nhiêu cái ngày đêm. Nguyên bản giữa hè, đi tới cuối mùa thu, ven đường bên trong cũng đã gặp qua không ít người. Những người này đại bộ phận điểm chỉ là gặp thoáng qua. Vậy có mấy cái bát tự không hợp ra tay đánh nhau. bị sư đồ mấy người diệt sát tại cổ lộ trên. Chỉ là cùng nhau đi tới lại giết chết người. Không còn như trước đó mấy cái kia như vậy sau khi chết thi thể biến mất không thấy. Sư phụ a, mùa thu tới. Phía trước cái kia có phiến rừng cây. Chúng ta vào xem trên cây có không có kết quả tử a. Sư đồ mấy người chính đi trên đường. Nhị sư huynh đột nhiên chỉ vào cách đó không xa một mảnh rừng cây đề nghị. Nói xong, hắn còn nuốt nước miếng một cái. Trên thực tế không cần đi nhìn. Ở chỗ này hắn liền đã nhìn thấy cái kia phiến rừng cây ăn quả bên trên là có trái cây. Từng khỏa kim vàng sung mãn không biết tên trái cây. Thèm hắn nhịn không được cuồng nuốt nước miếng. Ân, thuận nhị sư huynh ngón tay phương hướng nhìn lại. Gặp cái kia một mảnh quả lâm. Đường Tam Táng gật gật đầu. Lão Tam, đi cái kia phiến rừng cây nghỉ ngơi một chút đi. Tốt sư phụ, Sa Lão Tam gật gật đầu. Vì chính mình lại nhiều một câu lời kịch mà không kìm được vui mừng. Dưới chân bộ pháp cũng không khỏi tăng nhanh mấy điểm. Tại Sa Lão Tam tăng thêm tốc độ đuổi dưới đường. Không mấy điểm chung sư đồ mấy người liền đi tới cái kia phiến quả bên rừng bên trên. Oa, đây là cái gì trái cây a? Thơm quá, đứng tại một viên cây ăn quả dưới. Nhị sư huynh đưa tay hái xuống một viên trái cây. Đưa lên mũi ngửi ngửi. Nhịn không được lộ ra một bộ say mê biểu lộ. Đồng dạng lấy xuống một viên trái cây. Đường Tam Táng nghiên cứu một cái. Loại trái này ẩn chứa linh khí cùng pháp tắc mảnh vỡ. Gần như không yếu tại một viên bàn đào. Chỉ là, cho dù là hắn cũng không biết đây là cái gì trái cây. Lúc này, hắn lại nhịn không được ở trong lòng muốn nếu như giờ này khắc này nhà mình sư phụ tại tốt biết bao. Nhiêu, sư phụ, cái quả này không có độc a. Nhị sư huynh không quan tâm cái quả này bên trong năng lượng cùng pháp tắc mảnh vỡ vấn đề. Dù sao cho dù là bàn đào đối ở hiện tại hắn mà nói cũng chỉ là một loại mùi vị không tệ hoa quả. So sánh với cái quả này giá trị, hắn càng để ý cái quả này cảm giác. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái quả này an toàn. Ăn không sẽ trúng độc. Đường Tam Táng gật gật đầu. Có thể ăn, mặc dù không biết trái cây danh tự, nhưng trái cây có hay không độc hắn còn có thể nhìn ra được. Nói xong Đường Tam Táng thuận tay thanh hái trái cây đặt ở Bạch Long tỉ tỉ trong tay. Mình lại hái được một viên. Đặt ở bên miệng cắn một cái. Hương vị lạ thường không sai. Gặp nhà mình sư phụ đều ăn một viên. Trong lòng nắm chắc nhị sư huynh càng là không chút khách khí. Một bên ăn một bên chứa. Tại trong vườn này quét sạch bắt đầu. Bắt đầu càn quét nhị sư huynh như cá giếc sang sông. Không bao lâu. Toàn bộ vườn trái cây lại tìm không ra nửa viên treo ở trên cây trái cây đến. Nhị sư huynh, người thanh trái cây đều hái sạch, liền không sợ cái vườn này chủ nhân tìm làm phiền ngươi. Sa Lão Tam tận dụng mọi thứ, cho mình lại tăng thêm một câu lời kịch. Nhị sư huynh nghe vậy trợn trắng mắt. Lão Tam a, ngươi cho rằng nhà ngươi nhị sư huynh ta so ngươi còn ngốc. Sớm tại hái trái cây thời điểm ta liền nhìn qua. Trong vườn này ngoại trừ chúng ta sư đồ mấy người căn bản cũng không có ngoại nhân. Nói cách khác cái này vườn trái cây liền là một mảnh vật vô chủ. Là không có có chủ nhân. Nhị sư huynh vừa nói xong. Một trận gió nhẹ thổi qua. Vòng quanh vài miếng phát vàng cây lá từ cây ăn quả bên trên chóc ra. Sau một khắc, một cái ung dung thanh âm tại nhị sư huynh sau lưng vang lên. Lá bay đi, là phong truy cầu. Vẫn là cây không giữ lại. Nhị sư huynh, trong nháy mắt đó, nhị sư huynh cảm giác thấy lạnh cả người từ bàn chân dâng lên. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hướng về thiên linh đóng phóng đi. Cả người từ đầu lạnh đến cùng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.